Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, quần hùng liên thủ. Hơn nữa cái này mãnh liệt công kích đã duy trì liên tục thời gian rất lâu. Đệ nhất Tuyết Sơn tuy là hùng lớn, thế nhưng không qua nổi mãnh liệt như vậy nhiều lần trùng kích. Lúc này ở sườn núi địa phương đã xuất hiện một đạo chỗ hổng. Cái này chỗ hổng tuy là không lớn, nhưng là lại làm cho với vô cùng phấn chấn. Cái này ít nhất nói rõ bọn họ đánh hội đồng hữu hiệu. Chỉ cần bọn họ tiếp tục liên thủ công kích, liền nhất định có thể cuối cùng phá vỡ đệ nhất Tuyết Sơn. Mọi người bảo trì thế tiến công. Đệ nhất Tuyết Sơn khai mở không lâu, bên trong dị bảo lập tức sẽ đi ra. Dị bảo xuất thế sắp đến, mọi người há có thể không khuynh lực làm. Giữa sân có người hiệu lệnh quần hùng, chính là Chiến Nhật tộc cùng Thắng Thiên Tông hai cái này đại thế lực. Chiến Nhật tộc tới bên này bốn cái sơ kỳ tôn chủ trưởng lão. Thắng Thiên Tông bên kia bao quát Thiếu Tông chủ Tiết Băng Thành ở bên trong. Tổng cộng là 6 cái sơ kỳ tôn chủ. Hai phe tổ chức lấy trận này đánh hội đồng, có thể nói là thế tiến công mênh mông cuồn cuộn. Long trời lở đất, rầm rầm rầm, một màn này đặt ở Thanh Băng vực lịch sử trên, lên, đều là cực kỳ thịnh đại. Mặc dù nói Thanh Băng vực đứng đầu nhất tôn chủ cũng không ở tại chỗ, thế nhưng quần hùng tập trung, nhân số rất nhiều, quy mô quá rộng, hơn nữa lại tựa như nhiều như vậy đại tiểu thế lực bài trừ khoảng cách cùng đã qua thù hận. Cùng nhau liên thủ xuất động, cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Hôm nay đánh hội đồng, nhất định ở lại rất nhiều người trong lòng cả đời. Thế nhưng nhắc tới cũng là kỳ quái. Tại mọi người tiếp tục đánh hội đồng oanh kích phía dưới, cái kia vốn là đã nứt ra rồi một cái chỗ rách đệ nhất Tuyết Sơn, lại khó có thể lại mở rộng vết rách. Vết rách thủy chung vẫn là bảo trì nguyên lai cao thấp, tựa hồ là chịu đến bên trong cái gì thần bí năng lượng kiềm chế, chậm chạp không ra. Mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cái này mấy trăm ngàn quần hùng đánh hội đồng có mãnh liệt dường nào, chính bọn hắn là nhất rõ ràng. Quần hùng chi đánh hội đồng lại bị cái kia thần bí lực lượng cho kiềm chế, có thể thấy được cái kia thần bí lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Mọi người cũng không có vì vậy mà nổi giận, ngược lại nội tâm càng nóng bỏng. Đệ nhất Tuyết Sơn càng là khó công, càng là nói rõ đệ nhất trong núi tuyết bảo bối có bao nhiêu cường đại. Cái này đối với mọi người mê hoặc là lớn hơn. Đệ nhất Tuyết Sơn khó hơn nữa công phá, cũng cuối cùng cũng có rơi vào tay giặc thời gian. Nói chuyện là Thắng Thiên Tông Yến Che hộ pháp, hắn là nơi này ngũ đại hộ pháp chi thủ. Có người nói một thân tu vi đã vô hạn gần như trung kỳ tôn chủ. Hơn nữa còn là trăm năm qua duy nhất một cái đem Thắng Thiên Tông hết thảy võ học đều tinh thông. Người, mọi người thấy cái kia vết rách trung lộ ra bạch quang ấy ư? Đó chính là dị bảo khí tức. Không bao lâu, dị bảo sẽ chính thức xuất thế. Chiến Nhật tộc Thái Thuyền trưởng lão đã ở cho quần hùng đánh khí. Thanh âm của hắn là lấy linh lực thôi động đi ra, hùng hồn mà dâng trào. Hắn là Chiến Nhật tộc bên này tứ đại trưởng lão chi thủ. Một thân đao thuật có người nói có thông thần hiệu quả, từng qua được sâu xa đao vương tán thưởng. Hắn bình thường phi thường được tông chủ Tiết Thiên xem trọng. Lần này Tiết Thiên bế quan, bên này thập vạn Tuyết Sơn hành động chính là từ hắn tới chủ trì. Có Chiến Nhật tộc cùng Thắng Thiên Tông nhân cổ vũ sĩ khí, mọi người đánh hội đồng không chỉ không có yếu bớt, ngược lại là tăng cường một ít. Thế nhưng cái này một mảnh thanh thế thật tốt đánh hội đồng, cuối cùng vẫn cắt đứt. Đó là bởi vì một người đến, Thái thuyền trưởng lão, Lộc Vũ đến rồi, hắn chính là Lộc Vũ. Tô Việt trưởng lão lúc trước chính là chết ở tay hắn tiến lên. Chúng ta chiến Nhật tộc rất nhiều tộc nhân cũng đều là bị hắn chém chết. Lúc trước trốn chết tới đây chiến Nhật tộc người kịch liệt kêu lên. Yến Che hộ pháp, người này chính là ta và ngươi nói Lộc Vũ. Người này nhục ta quá mức. Bất kể như thế nào ngươi đều phải giúp ta khẩu khí này. Lần này nói chuyện chính là Thắng Thiên Tông Tiết Băng Thành. Tựa hồ là có cảm ứng một dạng, hắn ở Lộc Vũ tới được trước tiên, cũng không khỏi tự chủ nhìn sang. Khi nhìn đến Lộc Vũ chi về sau, hắn con mắt đều muốn toát ra hỏa tới. Phía trước hắn bị Lộc Vũ ngay trước Thiên Nhã phu nhân đánh cho chạy trối chết. Cái này bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Hắn thề phải báo thù rửa hận. Hôm nay tới đây cùng Thắng Thiên Tông chư vị hộ pháp hội hợp. Như không phải là bởi vì đệ nhất Tuyết Sơn chuyện tình. Hắn sớm mang theo hộ pháp đi vào tìm Lộc Vũ tính sổ. Lộc Vũ, chiến Nhật tộc cùng Thắng Thiên Tông cái này hai đại thế lực nhân dồn dập kịch liệt kêu lên. Phía trước hai người bọn họ phương đều có rất nhiều người chết ở Lộc Vũ trong tay. Trốn chết trở về người hoảng sợ đàm luận bắt đầu Lộc Vũ hung danh. Cái này cho mọi người đều lưu lại Lộc Vũ phi thường hung ác ấn tượng. Thế nhưng lúc này tỉ mỉ đánh lượng Lộc Vũ, lại phát hiện Lộc Vũ bất quá là một thiếu niên anh tuấn. Thoạt nhìn còn có chút nho nhã. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, cái này 16-17 tuổi thiếu niên, có thể làm hạ như vậy oanh động chuyện tình. Hơn nữa theo sát ở Lộc Vũ bên người Thiên Nhã phu nhân cũng là một cái điểm sáng. Thiên Nhã phu nhân chỉ phương danh, toàn bộ Thanh Băng vực đều biết, đây là hắn nhóm Thanh Băng vực công nhận đệ nhất mỹ nhân. Bao nhiêu người đem Thiên Nhã phu nhân coi là tình nhân trong mộng. Thế nhưng coi như là Tiết Băng Thành cao quý như vậy thân phận, cũng đều không theo đuổi được Thiên Nhã phu nhân. Bây giờ, Thiên Nhã phu nhân lại đối với Lộc Vũ thiếu niên này dễ bảo. Thật là khiến nhân đố kỵ đến chết a. Bạch, bạch, bạch, ánh mắt mọi người đều tề tụ ở Lộc Vũ thân lên. Thiếu niên này là người nào? Rất nhiều vũ giả đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Vũ. Trong lòng thập phần hoang mang, không rõ ràng Lộc Vũ lai lịch và thân phận. Thế nhưng không biết Lộc Vũ thân phận không có quan hệ. Phản chính biết Lộc Vũ đã đem chiến Nhật tộc cùng Thắng Thiên Tông hai phe đều cho tội chết rồi. Cái này tuyệt đối không phải đơn giản kết lương tử. Xem chiến Nhật tộc cùng Thắng Thiên Tông tư thế, đây là muốn đem Lộc Vũ cho xé thành vạn đoạn mới cam tâm a. Bọn họ cũng thực sự là phục Lộc Vũ. Một người có thể đem chiến Nhật tộc cùng Thắng Thiên Tông hai cái này bọn họ Thanh Băng vực hai đại cự kình cho đồng thời đắc tội, thật đúng là tuyệt vô cận hữu. Thiếu niên này thực sự là gan to bằng trời a. Bởi vì Lộc Vũ một người đến, to lớn tràng diện đều xảy ra cải biến. Lúc đầu mấy trăm ngàn quần hùng liên thủ đánh hội đồng đệ nhất Tuyết Sơn rầm rộ, cứ như vậy tạm ngừng. Lúc đầu thần tình hùng dũng mọi người dồn dập nhìn về phía Lộc Vũ. Chiến Nhật tộc cùng Thắng Thiên Tông mọi người cũng đem vũ khí của mình nhắm ngay Lộc Vũ. Tiết Băng Thành quát lên: Lộc Vũ, lần này ngươi đừng nghĩ chạy nữa. Yến Che hộ pháp trầm nói rằng: Thiếu tông chủ xin yên tâm, lần này cần phải làm cho thiếu niên này tan tành mây khói. Siêu, siêu, siêu, Thắng Thiên Tông một mảng lớn người ở Yến Che dẫn dắt xuống, hướng Lộc Vũ tiến lên. Vì thủ tổng cộng là 6 cái sơ kỳ tôn chủ. Bên kia chiến Nhật tộc cũng ngay đầu tiên đánh tới. Lộc Vũ, để mạng lại, Cầm đầu tứ đại trưởng lão còn diễn luyện lấy một bộ trận pháp. Xem cái này là muốn đem Lộc Vũ cho nghiền ép liền cạn đều không thừa. Trong khoảng thời gian ngắn nhất cùng sở hữu 10 cái sơ kỳ tôn chủ đi vây công Lộc Vũ. Hơn nữa còn có chiến nhật tộc cùng thắng thiên tông một đám tinh nhuệ. Vô cùng vô tận nguy hiểm. Chính hướng Lộc Vũ bên này cuốn tới. Ngày a, những người khác đều bị cái này thanh thế dọa sợ. Đều không khỏi vì Lộc Vũ ngắt nhất cái lạnh mồ hôi. Đây chính là 10 cái tôn chủ a. Đội hình chi xa hoa. Đơn giản là khủng bố tới cực điểm. Hết chương.